Sống cùng vạn tuế, chương 221, cảm giác cũng không tệ lắm, góc truyện audio.com, vừa thấy Hạ Linh đi ra, thấy cái tư thế bóp rú Ngô Thanh Y quả thật rất bất nhã, Lục Minh ngây người 2 giây, sau đó phản ứng. Chị ấy nói bả vai mỏi, nên em giúp xoa bóp. Ngô Mỹ Nhân cũng nhanh chóng gật đầu, bả vai hơi mời, chẳng qua chị Hạ đến rồi, không cần em nữa, tránh xa ra một chút. Hạ Linh biết chuyện khẳng định không đơn giản như vậy, chẳng qua không lật tung lên thôi. Nàng vốn định về phòng ngủ, không quấy rằng thế giới hai người của Lục Minh và Ngô Thanh Y, nhưng Ngô Mỹ Nhân sợ vuốt sói của Lục Minh làm rớt khăn tắm, lại sợ Hạ Linh hiểu lầm, cho nên giữ chặt nàng, để nàng cùng xem tivi với mình, khẽ cười nói. Chờ một chút Đàm Hiểu Trưởng sẽ xuất hiện, vừa rồi quảng cáo rất tốt, xem ra không sai biệt lắm. Lục Minh muốn lưu lại, nhưng Ngô Mỹ Nhân đã vụng trộm nhéo góc áo hắn, trừ khi hắn cởi áo ra trước mặt hai nàng, còn không thì tuyệt đối không thể thoát được. Em tránh xa chị ra một chút. Ngô Thanh Y ngoài mặt giả vờ đuổi Lục Minh đi, nhưng thực tế này thân thể mềm mại thì bò lại gần hắn, càng lúc càng gần, Lục Minh ngửi được mùi thơm của nàng, không khỏi thích thú, loại mùi tinh khiết này rất dễ chịu, mùi thơm này thấm vào tận ruột gan. Lại nhìn thấy nàng giơ tay lên, cặp ngực hơi lộ ra một nửa sau khăn tắm, đường rãnh thật sâu a. Quả thật là sự hoàn mỹ nhất thế gian, đàn ông không đấu với đàn bà. Lục Minh giả bộ xê dịch nhưng kỳ thật trong lòng rất luyến tiếc, mùi thơm xử nữ này quả thật rất phê, đừng nói nữa, nghe Đàm Hiệu Trưởng nói đi. Ngô Thanh Y thấy tivi đã bắt đầu chiếu buổi chiều đãi ký giả, ý bảo Lục Minh đừng làm phiền nàng, nhưng đôi chân trắng tuyết kia như vô tình cạ cạ lên chân của Lục Minh. Đôi chân đáng yêu kia còn nghịch ngợm phá dép lào của Lục Minh. Loại hấp dẫn không tính động này, cộng thêm tình huống Hạ Linh ở bên cạnh, càng làm cho kích thích nhất thời, làm cho tim của Lục Minh đập nhanh gấp trăm lần. Trong tivi, Đàm Hiệu Trưởng dẫn đầu, sau đó là Tằng Đại Trưởng Mông, Lạc Ca, Hoa Thiên Vương đều ngồi bên cạnh hắn, sau đó là nhóm Thiên Hậu. Kỳ thật từ lúc bọn họ ra khỏi cửa, đám phóng viên đều không khỏi sợ hãi mà than lên, còn có tiếng vỗ tay nhiệt liệt nữa. Bọn họ làm phóng viên bao nhiêu năm qua, còn chưa bao giờ thấy được nhiều siêu sao đến dự buổi chiêu đãi ký giả như vậy. Cũng chưa từng có được sự sinh tươi như thế, bọn họ mỗi người giống như trẻ đi 10 tuổi vậy, trên mặt mỗi người đều tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, mái tóc vô luận là dài ngắn, đều tỏa ra ánh sáng cầu vồng, cái cảm giác ấy quả thật trông như một giấc mộng xinh đẹp. Máy quay và đèn flash bấm điên cuồng, những tiếng bụp bụp bụp càng lúc càng nhiều, kéo dài rất lâu. Tất cả phóng viên đều đỏ mắt chụp như điên không biết khi nào là đủ. Cuối cùng đám người do Đàm Hiểu Trưởng dẫn đầu, vào chỗ ngồi xong, tuyên bố bắt đầu buổi chiêu đãi, mới làm cho đám phóng viên này bình tĩnh một chút, thậm chí Tằng Trưởng Môn còn nói với mọi người. Các bằng hữu truyền thông, xin mọi người dừng chụp hình một chút, nếu cứ chụp như vậy, chúng ta không thể nói chuyện được, dừng một chút, lát nữa sẽ có cơ hội cho mọi người chụp, như bây giờ, chúng ta cần nói chuyện trước. Ngày hôm qua tôi đã nhận được lời mời phỏng vấn của đài truyền hình Hong Kong, sau khi thu hình đã phát đi phát lại nhiều lần, tất cả mọi người đều muốn biết vì sao tôi giống như trẻ lại thời 25 tuổi, vì sao mái tóc lại có thể. Góc truyện audio.com, phát ra ánh cầu vòng. Ngày hôm qua tôi đã giải thích rất nhiều, nhưng hôm nay, nghe nói có rất nhiều người bị lừa chạy đến cái tiệm uốn tóc để làm ra hiệu quả này. Tôi nói cho mọi người biết, không có khả năng, thế gian này chỉ có một người làm được, các bạn đi nhiều tiếc muốn tóc đi nữa, thì cũng không được hiệu quả này. Thuốc nhuộm cầu vòng này vô cùng thần bí, nó chỉ dùng những thuốc đông y chân quý để tinh luyện mà thành. Lại trải qua thủ pháp đặc thù thì mới có thể có được hiệu quả này. Những thợ cắt tóc của tiệm uốn tóc bình thường, làm dùng thuốc nhuộm bình thường, sao có thể làm ra được? Không có khả năng, Đàm Hiệu Trưởng đầu tiên phê bình các tiệm uốn tóc làm ra hành vi lừa đảo mọi người, tạo thành sự hiểu lầm và làm cho dân chúng bị mắc mưu, lặp lại cường điệu thế gian này không có một tiệm uốn tóc nào có thể làm được như vậy. Mọi người đều biết tôi có một quản gia tư nhân, nhiều năm qua, hình tượng của tôi đều giao cho nàng ta thiết kế, tóc cũng nàng làm, tay nghề uốn tóc của nàng quả thật đạt đến trình độ rất cao, nhưng cũng không thể làm được hiệu quả của thuốc nhuộm này, nếu không tôi còn chờ đến ngày hôm nay mới dùng sao. Lạc Ca cũng tỏ vẻ đồng ý, cho nên chúng tôi hô hào, mọi người ngàn vạn lần không cần làm ra thuốc nhuộm cầu vòng này. Bên ngoài, đều là giả. Một Thiên Hậu bổ sung, thế gian này chỉ có một người làm, chúng tôi có thể được làm, đã là may mắn rất lớn, hơn nữa, cũng chỉ có nhóm người chúng tôi được làm, tin tưởng rằng về sau sẽ có rất ít người được làm mái tóc cầu vòng này. Loại thuốc nhuộm này, tạm thời không thể phổ biến, mọi người muốn có, phải đợi, hoặc là sau này làm cũng được, nhưng có một ngày, chúng tôi nhất định sẽ long trọng nói cho tất cả mọi người biết. Tằng Trưởng Môn Nhân nói, có phải giá của thuốc nhuộm cầu vòng rất cao, người thường làm việc cả đời cũng không thể nhuộm được một lần sao? Có một phóng viên không nhịn được lớn tiếng hỏi, Tôi hy vọng, đợi khi chúng tôi nghiên cứu xong sẽ trả lời câu hỏi này, bây giờ, nghe chúng tôi nói trước đã. Đàm hiệu trưởng ngăn cản mọi người đặt câu hỏi. Chẳng qua, vấn đề vừa rồi, tựa hồ như có rất nhiều người nghi ngờ, làm ra mái tóc cầu vòng này, người bạn tốt kia thu của chúng tôi bao nhiêu tiền chứ gì? Có phải là rất đắt, có phải là hơn 100 vạn lượng không? Đàm hiệu trưởng đứng lên, nghiêm túc nói. Tuyệt đối không phải như thế, người bạn tốt kia, không hề thu của CS1 ung tôi một đồng tiền. Các người không hề nghe lầm, người ta làm nhiều mái tóc cầu vòng như vậy, nhưng lại không thu một đồng nào. Thứ thần kỳ này, không phải dùng tiền có thể mua được, nếu không, các đại phú hào sau lưng cũng không cần buồn rầu như vậy, có bao nhiêu tiền cũng không làm được, có người chi ra 100-200 vạn cũng không có khả năng được mái tóc này. Người bạn tốt của chúng tôi, căn bản không để ý các người có bao nhiêu tiền, vô dụng, những thứ đó đều vô dụng. Như vậy, vì sao hắn lại làm miễn phí cho chúng tôi? Đàm hiệu trưởng tự hỏi một câu, hỏi ra tiếng lòng của mọi người, làm cho tất cả các phóng viên nín thở mà nghe. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng tôi đều là người của công chúng, mỗi ngày gặp mặt rất nhiều người. Người bạn tốt của chúng tôi làm ra loại chuyện thần kỳ này cũng để muốn cho thế nhân biết thành quả cùng phương hướng nghiên cứu tương lai. Cho nên mới tới Hong Kong, quyết định tuyên truyền chuyện này, mà. gocchuyenaudio.com, chúng tôi là những nghệ sĩ, chỉ là bước đầu tiên của người đó trước tiên thực nghiệm trên người chúng tôi. Sau đó sẽ mở rộng ra. Còn nữa, bởi vì những nghệ sĩ chúng tôi bình thường đều tham gia các hoạt động công ích hoặc hội tiệc từ thiện cũng có tác dụng đi đầu, ví dụ như Hoa Tử, hắn luôn luôn làm việc công ích vì sự nghiệp từ thiện mà đã làm rất nhiều. Cho nên người bạn kia cũng hiểu được chúng tôi đáng giá để sử dụng sản phẩm thần kỳ này đầu tiên. Đối với chúng tôi là một sự cổ vũ, đối với mọi người cũng là một sự tuyên truyền. Đàm hiệu trưởng trong TV thao thao bất tuyệt làm cho Ngô Thanh Y dùng quyền đánh Lục Minh quá trời, nói. Tên xấu xa, em thật sự nghĩ như vậy sao? Lục Minh cười, nếu muốn kiếm tiền, thì cứ đi tìm tỷ phú là được, chỉ là tiền nhiều cũng không có lòng người. Ngược lại, nếu có thể thu được nhiều lòng người, như vậy chỉ một câu nói cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Ví dụ trước đó, hắn ở Hong Kong hoàn toàn chỉ là một người khách qua đường, không quan trọng gì. Cho dù có kiếm 10 tỷ rời đi thì sao? Lần sau đến, lại cũng chỉ là một người khách qua đường, nhưng bây giờ thì khác, tất cả đều do mình âm thầm cầm đầu, vô luận là ông già hay người trẻ tuổi, đều sùng bái mình cực độ. Bây giờ chỉ cần một câu nói của mình, bọn họ đều vui vẻ thay mình làm. Thông qua bọn họ, dần dần, tất cả mọi người Hong Kong đều chịu ảnh hưởng, tin tưởng rằng chỉ cần có lòng dân, thì chuyện mà mình muốn làm, khẳng định sẽ thông suốt không bị trở ngại. Đương nhiên, thuốc nhuộm và cửu chuyển dưỡng nhan dịch mấy thứ này chỉ là khởi đầu, về sau còn nhiều hành động hơn. Ví dụ như chuyện mình nghênh chiến với cao thủ 8 nước, đánh bại hết bọn họ ở trên lôi dài, làm cho toàn bộ người Hong Kong đều sôi trào, đều cảm thấy kiêu ngạo vì mình. Hong Kong là một chỗ đặc biệt, nơi này tinh anh vô số, văn minh tiên tiến, kinh tế phồn vinh, dung hợp rất nhiều nguyên tố, mọi người lại rất tôn trọng anh hùng. Cái thiếu chính là cảm giác quy túc, mọi sự an ủi cho tâm hồn. Bọn họ theo đuổi ngôi sao, sùng bái các cao thủ ở các lĩnh vực. Bóng rổ, bóng đá, điện ảnh, TV, âm nhạc. Đủ thứ, nói chúng đều là tinh thần. Người Hong Kong rất có tiền, bởi vì một xã hội như vậy cần có những tấm gương ưu tú dẫn đầu trong mọi lĩnh vực. Chẳng qua, bọn họ càng khát vọng có một người Hán dẫn đầu, đứng ra áp đảo tất cả đám ngoại quốc cho mọi người tin tưởng. Người Hong Kong rất cần một anh hùng mãi mãi bất bại, vĩnh viễn đứng trước mặt gây cho mọi người một bất bất, dẫn mọi người chạy về phía trước, không ngừng trở nên siêu việt hơn trên thế gian. Kỳ thật không chỉ có người Hong Kong, tất cả mọi người đều khát vọng có một anh hùng bất bại, trở thành thần tượng trong lòng tất cả mọi người. Lục Minh hiểu được điều này, chỉ là trước kia bản thân không đủ thực lực nên không thể làm được điều này. Nhưng bây giờ, mình đã có được khả năng mà người khác không có, hắn có thể làm được. Nếu đứng ra trong nước nói rằng ta là một anh hùng, nói không chừng vừa nhảy ra đã bị quốc gia vùi dập, lực lượng trong nước rất cường đại, chính trị lại phức tạp, súng đạn lại không có mắt, cho nên không dễ làm anh hùng được. Cho dù muốn làm, cũng phải kín đáo một chút. Lục Minh nghĩ rằng, chính mình hẳn là nên lựa chọn một địa phương thích hợp, ví dụ như Hong Kong tự do, chậm rãi làm tăng sự nổi tiếng. gocchuyenaudio.com và công tín lực không ngừng thực hiện các loại mục tiêu, cuối cùng đạt đến trình độ ngạo nghễ thế gian. Hắn đã sớm hiểu được bản thân càng muốn kín đáo càng không có khả năng, nếu đã không bị động được thì không bằng cứ chủ động phóng ra, dọn dẹp tất cả các chướng ngại vật, đặt chân lên đỉnh thế giới. Đến lúc đó tin tưởng rằng mình muốn làm cái gì, muốn như thế nào, đều không thành vấn đề. Hong Kong chính là bàn đạp của hắn. Thông qua nơi này, Lục Minh cảm thấy mình bay rất cao, rất xa, vượt qua những chướng ngại rất lớn. Nếu ta không thể lựa chọn vận mệnh của mình, vậy dùng sức mạnh để thay đổi vận mệnh của mình. Đây là câu nói quyết tâm khi Lục Minh đáp ứng khiêu chiến của cao thủ 8 nước. Thông qua thuốc nhuộm tóc cầu vòng này, thông qua cuộc chiến kia, khẳng định mình có thể bay cao. Rất cao, Lục Minh suy nghĩ, bất chợt cảm thấy mệt mỏi, dựa vào sofa ngủ say mê. Ngô Thanh Y phát hiện ra hắn ngủ, trong lòng có chút vui mừng, cánh tay nhỏ vụng trộm đưa về phía sau, ôm lấy đầu hắn, đồng thời thân mình nhích lại, để được gần hắn, gần hơn chút nữa. Đầu của Lục Minh hơi hơi tựa vào vai nàng, hơi thở nhẹ nhàng phả lên ngực nàng, làm cho Ngô Thanh Y cảm thấy có một ngứa, một sự khó chịu nói không nên lời, nhưng lại không muốn buông hắn ra. Nàng thấy Hạ Linh đang chăm chú xem TV, nghe Hoa Thiên Vương nói chuyện, liền đem đầu của hắn dựa xuống, để đầu của hắn gối toàn bộ lên bả vai và phần trên của ngực mình. Mặc dù cảm thấy hơi nhột nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Trong lòng Ngô Mỹ Nhân thầm mừng, người này hiếm khi nào ngoan như vậy, nếu tối nào cũng để cho hắn dựa vào mình ngủ như vậy thế thì tốt biết bao. Cách chương.